Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là núi Song Chỉ. Ở sườn núi có một cây thông rất cao. Chu Lão Tam nhìn thấy Trần Triệu Dương lấy tiền ra, đột nhiên hai mắt sáng lên, vội vàng nói, còn tay kia thì chụp lấy số tiền đó. Chúc người anh em có thể tìm thấy được đồ tốt. Chu Lão Tam cầm được tiền trong tay thì mừng đến nỗi cười híp cả hai mắt. Nói xong rồi thì chạy mất hút. Đúng là tên ngốc dư tiền. Mặt hàng như vậy cũng có người tin. Cuộc đối thoại của Chu Lão Tam và Trần Triệu Dương không có che giấu gì. Dĩ nhiên là chủ tiệm bên cạnh cũng nghe thấy. Thấy Trần Triệu Dương thật sự đã mua cây dâu rừng đó. Ông ta đột nhiên không nói nên lời. Ha han, Trần Triệu Dương bật cười. Sau đó ném cái hộp dâu rừng kia vào thùng rác rồi xoay người rời đi. Người chủ tiệm kia liền ngớ người ra. Đây là ý gì? Tốn tiền mua rồi lại vứt nó đi. Đúng là không thể hiểu nổi. Những người có tiền thật sự tùy hứng như vậy à? Trần Triệu Dương có được tin tức mình muốn thì lập tức xoay người đi về phía tiệm thuốc. Ngay khi Trần Triệu Dương vừa tới cửa tiệm thuốc, thấy Tăng Kim Lai và chủ tiệm đều nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Sao vậy? Anh nhìn ánh mắt của họ có gì đó không đúng lắm thì liền hỏi. Anh Trần, lúc nãy có phải anh đã mua dược liệu của Chu Lão Tam không vậy? Tăng Kim Lai thấy Trần Triệu Dương đi tới thì ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Đúng vậy, sao vậy? Tin này truyền ra nhanh vậy sao? Nghe Tăng Kim Lai nói vậy, Trần Triệu Dương khá ngạc nhiên. Chẳng qua anh chỉ vừa bước tới từ góc phố. Ai ngờ nơi này đã biết tin hết rồi. Ha ha, cậu em này có điều không biết đó thôi. Chỗ chúng tôi đây hễ có bất cứ chuyện kỳ lạ gì cũng sẽ lan đi rất nhanh. Vừa rồi một đồng nghiệp trong nhóm nói. Miêu tả giống hệt cậu em đây. Chủ tiệm lập tức giải thích. Hai, đúng là thất sách. Trần Triệu Dương không ngờ những người này lại còn có bè phái. Còn trực tiếp nói cho nhau nghe chuyện này. Cũng may, ở đây không có nhiều người biết đến anh. Cậu em này, tôi đây có điều muốn hỏi. Chủ tiệm lên tiếng. Có phải muốn hỏi tôi? Tại sao mua rồi lại vứt đi phải không? Trần Triệu Dương cắt ngang. Sau đó anh bất đắc dĩ lên tiếng. Cũng không phải dược liệu thì tôi cần thứ đó làm gì? Nếu cậu đã biết đó là dược liệu, tại sao còn mua? Nghe Trần Triệu Dương nói rõ ràng như vậy, người chủ tiệm kia càng không hiểu. Chủ tiệm, tiệm các ông không có dược liệu loại tốt không? Loại mà tính bằng năm ấy. Trần Triệu Dương không trả lời, ngược lại chuyển sang chủ đề khác. Đương nhiên có. Mời hai người đi theo tôi. Chủ tiệm kia là người thông minh. Dĩ nhiên biết Trần Triệu Dương không muốn trả lời vấn đề này. Nên ông A cũng không hỏi nữa. Sau khi đi theo chủ tiệm tới sân sau, Trần Triệu Dương phát hiện sân sau này có nhiều khí tức. Đôi mắt của anh chợt sáng bừng lên. Tuy số khí tức này vẫn chưa đạt tới mức độ của linh dược, nhưng cũng có tuổi đời 300-400 năm rồi. Không ngờ cửa tiệm này lại thật sự có thuốc tốt. Vốn dĩ Trần Triệu Dương tưởng cửa tiệm này chỉ có tiếng mà không có miếng. Dù sao thì khi nhìn số thuốc trưng bày bên ngoài tiệm đều chả ra làm sao cả. Không biết cậu em muốn loại dược liệu gì? Chủ tiệm lập tức lên tiếng. Loại hơn 100 năm ấy. Trần Triệu Dương thốt lên vài chữ. Cách trương.